Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Phượng Linh Chi Mê, 4, chương 439, Phượng Linh Chi Mê, 4, Đan Bảo sửng sốt, bỗng nhiên hai mắt đẫm lệ rưng rưng xem nàng, chủ nhân ngươi thật tốt, nói không cần bảo ta chủ nhân. Chúng ta không ký khế ước, Đan Bảo nghĩ nghĩ, đành phải nói. Vậy ngươi bảo hộ Đan Bảo, ngươi chính là Đan Bảo lão đại. Đan Bảo gọi ngươi lão đại tốt là mơ siêu, lão đại. Đời trước thật đúng có không ít người như vậy kêu nàng. Tùy tiện ngươi đi, lặng yên không một tiếng động trở lại trong phòng. Thiên đã mau sáng, Trọng Quỳ không vội mà đi vào giấc ngủ, mà là chiếu ra bút chương. Đem giấy giai thượng nhìn đến văn tự viết chính tả ở một khối màu trắng bố thượng. Này đó tự ngươi nhận thức sao? Trọng Quỳ đưa cho Đan Bảo xem mơ siêu, đây là hạ hướng trước kia văn tự thôi, Đan Bảo nghiêng đầu. Đan Bảo nếu muốn tưởng, ngươi tưởng đi, mệt mỏi liền ngủ, ta ngủ một hồi nhi, Trọng Quỳ ngã vào trên giường. Cả đêm không ngủ, còn thật là có chút mệt mỏi. Đan Bảo ngồi ở trên bàn học, tiếp theo ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt, nghiên cứu bố thượng văn tự cổ đại, bất chi bất giác. Thiên dần dần sáng, Trọng Quỳ giấc ngủ thời gian vốn liền không cần thiết quá dài. Nhưng không nghĩ tới sáng sớm là bị Thanh Đồng tiếng kêu sợ hãi cấp bừng tỉnh. Leng keng, cái gì vậy rơi trên mặt đất đánh nát, cùng với Đan Bảo oa oa tiếng kêu. Một cái lông xù gì đó trực tiếp nhảy đến Trọng Quỳ trên mặt. Nàng vươn tay một phen nắm trên mặt gì đó, mở to mắt vừa thấy. Đan Bảo hoảng sợ ôm ngón tay nàng đầu, này, đây là cái gì này nọ, con chuột sao? Thanh Đồng theo trang trên đài cầm lấy một căn châm cài. Cứ nhiên có con chuột, còn dám xuất hiện tại tiểu chủ nhân trước mặt. Đan Bảo không là con chuột, không cần giết Đan Bảo a o o o o. Đan Bảo dọa ôm chặt lấy Trọng Quỳ ngón tay, lão đại cứu cứu ta, con chuột, cứ nhiên có thể nói. Thanh Đồng mở to hai mắt nhìn, hơi kém dọa ngất xỉu đi, nàng không là con chuột. Trọng Quỳ đứng lên, tóc có điểm loạn, đánh một cái ngáp, đem Đan Bảo đặt ở trên gối đầu. Không cần lo lắng, nghe được nàng nói như vậy, Thanh Đồng mới thoáng yên tâm, tiểu chủ nhân từ chỗ nào tìm đến vật như vậy, theo thiên nửa đêm theo ngoài cửa sổ chạy vào tìm ăn. Xem nàng đáng thương, liền lưu lại, Trọng Quỳ thuận miệng nói. Ngươi đi xem có cái gì không cần thư từ a, Mạc Thủy a, cho ta tìm một ít đến, Lạt Thanh Đồng đi ra ngoài. Trọng Quỳ rời giường rửa mặt chải đầu, thị nữ hầu hạ nàng mặc xong quần áo, cho nàng cầm bữa sáng ở đặt lên bàn, liền bị Trọng Quỳ tìm đi ra ngoài, xem hiểu mặt trên văn tự sao. Trọng Quỳ uống tiểu mễ cháo, sau đó đem ngày hôm qua viết chữ thừa lại yên mặc phóng tới trong chén trà. Phao thành mực nước cấp Đan Bảo, lão đại ngươi đối Đan Bảo thật tốt. Đan Bảo chạy đến chén trà một bên, đầu vói vào đi uống một hớp lớn, chung quanh mau đều bị nhuộm thành mặc sắc, nàng thỏa mãn ánh mắt đều có thần hơn. Uống xong rồi nói cho ta nghe một chút đi, Trọng Quỳ dùng ngón tay gõ một chút kia khối bố thượng. Cổ văn, Đan Bảo đã xem hiểu, Đan Bảo rầm rầm nuốt xuống đi một ngụm lớn mực nước. Sau đó ngẩng đầu nói, đây là một câu thượng cổ chú ngữ, đại khái đó là, phượng khởi nhất niệm chi tâm, duyên cho trần cảnh, tùy có cửu loại tướng, như luân xoay tròn, vòng đi vòng lại, trống không dừng. Trọng Quỳ yên lặng niệm một lần, có ý tứ gì đâu, liền như vậy một câu nói mà thôi, phượng khởi nhất niệm chi tâm ơ siêu, phượng là cái gì, trong sách không có nói cho Đan Bảo. Đan Bảo lắc đầu. Lại uống một ngụm Mạc Thủy, duyên cho trần cảnh, tùy có cửu loại tướng. Cửu loại tướng là cái gì? Này có nói nga, Đan Bảo ngẩng đầu chậm rãi mà nói. Cửu loại tướng phân biệt vì, thiên su, thiên tuyền, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hành, nhạc dương, diêu quang, hiểu rõ, hết chương.